Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 12, trường thọ đại hội kết thúc. Núi Coronis chấn động, Nao cùng Binoha đối chiến sau khi kết thúc. Tổ thứ 3 cùng tổ thứ 4 đối chiến cũng là lục tục bắt đầu. Sau đó bao quát Nao cùng Reiko ở bên trong 4 tên người huấn luyện đều là thành công thăng cấp. Vòng bán kết, rất nhanh. Vòng bán kết phân tổ cũng là đi ra. Nao cùng Reiko cũng không có đối đầu. Vòng bán kết trên, Nao đối thủ là một vị so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu một cô thiếu nữ. Sử dụng Pokemon nhưng là Pachirisu, mà Nao nhưng là vẫn sử dụng Porygon đến ứng chiến. Cuối cùng, vẫn là Porygon vẫn là càng hơn một bậc. Sau đó do Nao thăng cấp trận chung kết, này cũng không phải nói. Porygon đang biểu diễn chiến đấu mặt trên rất lợi hại. Mà là, biểu diễn chiến đấu cũng là chiến đấu a. Chỉ cần đem đối thủ đánh tới không cách nào chiến đấu. Như vậy thắng lợi vẫn là thuộc về vẫn đứng ở trên sân Pokemon. Mà Nao cùng Porygon chính là làm như vậy. Chủ yếu là người huấn luyện sự chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu bàn về thực lực, Nao Porygon cùng cô gái kia Pachirisu đúng là gần như. Pachirisu, Ilesquiro Pokemon, sẽ đem tồn chữ tĩnh điện đùng chi hưởng Venonat cùng nó thích nhất trái cây đồng thời tàng. Đến thân cây trong động, đương nhiên, Nao cũng là sẽ không thu thập Pokédex. Nao sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng là đi xuống sân khấu. Sau đó ở nơi khúc quanh cũng là nhìn thấy lúc này đang muốn lên đài chiến đấu Reiko. Nao nhìn thấy Reiko hướng về hắn lễ phép nở nụ cười. Nao cũng là gật đầu cười. Trở lại chuẩn bị thất. Nao cũng là nhìn thấy trên màn ảnh lớn Reiko chính đang chiến đấu bóng người. Ở trước người của nàng, quen thuộc Roselia cũng là ở cùng đối thủ Celos như chiến đấu. Liền, Nao làm chuyện làm thứ nhất chính là lấy ra Pokédex. Thu thập Celos tư liệu. Celos, hải nghiêu Pokemon. Nơi ở không giống, ngoại hình cùng màu sắc cũng không giống. Ở Sinnoh địa phương đã trải qua xác nhận có hai loại. Sau đó, Nao cũng là nhìn thấy Reiko Roselia phương thức chiến đấu. Là chọn dùng trước tiên dùng phụ hiệu quả ảnh hưởng đối thủ hành động trở lại triển khai mị lực. Phương thức mà hệ thủy thêm vào mặt đất Celos cũng là bị Roselia Stun Spore làm cho đau đến không muốn sống. Kết quả cuối cùng cũng là Reiko không có một chút nào hồi hộp thủ thắng. Nhìn trên màn ảnh lớn, Reiko Roselia, Nao nở nụ cười, cũng là từ bên hông lấy ra một viên Pokebo. Đón lấy chính là cuối cùng trận chung kết. Hai bên là đến từ tùy ý trấn Reiko tuyển thủ cùng đến từ thành phố Raven Nao tuyển thủ. Hai vị này tuyển thủ ai có thể ở có hạn trong vòng 5 phút trước tiên được càng nhiều biểu hiện. Phần đây. Momon cầm microphone lớn tiếng nói. Như vậy, hai bên tuyển thủ đã vào chỗ. Trận đấu bắt đầu. Đi thôi. Roselia. Reiko vẫn là sử dụng Roselia để chiến đấu. Trang sức quá Pokebo lại bị Reiko tung thời điểm. Cái kia mang theo hồng nhạt ái tâm trang sức cũng là thay thế hào quang màu xanh lam xuất hiện ở mọi người ngạch trong tầm mắt. Sau đó, một đạo kiêu. Tiểu nhân bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện, rơi xuống đất, một bức tao nhã dáng vẻ cũng là để toàn trường khán giả không tự chủ được vang lên hoan hô. Liền quyết định là ngươi, Porygon, mà Nao cũng là vẫn không có dự định thay Pokemon, cùng Reiko Pokebo không giống. Bắn ra bốn phía điện lưu cũng là từ Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Stun Spore, có điều, khán giả còn chưa kịp phản ứng. Reiko chính là trực tiếp hạ lệnh. Thật sự rất thông minh. Khó đối phó a. Nao nở nụ cười. Cũng là thản nhiên nói. Né tránh đi. Từ từ tản đi điện lưu bên trong. Theo Stun Spore lan tràn mà đến. Một bóng người cũng là cấp tốc từ bên trong chạy ra. Mọi người vừa nhìn. Chính là trước không gặp bóng người Porygon. Mà vào lúc này. Nao điểm cũng là chụp đi một chút. Thật sự rất lợi hại. Thi đấu vừa bắt đầu cũng đã bắt đầu rồi. Mà Porygon nhưng là ẩn giấu ở những người từ từ tản đi điện lưu bên trong. trong bóng tối tiếp cận Roselia. Thế nhưng Reiko nhưng là rất thông minh, chú ý tới điểm này. Không hổ là ở hoa lệ loại cỡ lớn lễ mừng từng thu được Á quân phối hợp người huấn luyện. Rồi cũng là cười nói. Người không biết sao. Reiko tiểu thư năm ngoái là bởi vì bị bệnh mới chỉ lấy đến Á quân. Ở trước đó trong 3 năm, nàng nhưng là đã liên tục 2 năm được hoa lệ loại cỡ lớn lễ mừng quán quân A. Contester tiên sinh cười nói. Thật là lợi hại. Rồi thở dài nói. Mà lúc này, khán giả cũng là nóng bỏng hoan hô lên. Roselia, Peto Đen, Reiko lớn tiếng hô, bắt lấy hắn, là rất tốt ý nghĩ. Thế nhưng, tóm đến sao? Nào nở nụ cười, thản nhiên nói, vũ trên đài, đầy trời hoa, mảnh cũng là hướng về Polygon quyển tịch mà đi. Thế nhưng, tầm mắt mọi người bên trong Polygon nhưng là do một con biến thành hai con. Lại do hai con biến thành bốn con. Mãi đến tận trên sàn nhảy xuất hiện ở hơn 10 chỉ Polygon. Lúc này Petal Đen nhưng là chỉ đánh nát 5, 6 con Polygon. Mà tại đây chút Polygon bên trong cũng không có chân chính bản tôn Thunderway. Nào thản nhiên nói. Sau đó, còn lại những người Polygon lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng sáp nhập lên. Sau đó hướng về Roselia bắn mạnh mà đến. Ở trên người hắn, giày đặc Spark cũng là từ từ hiện lên. Cỡ nào tốc độ kinh người a? Polygon mang theo Thunderway hướng về Roselia trùng tập mà đi tới. Momon lớn tiếng hô. Vào lúc này, Reiko điểm cũng là bị giảm ít một chút. Liền như thế xông lại. Hừ, Reiko hừ lạnh một tiếng. Lớn tiếng hô. Roselia. Petal Blizzard, dứt tiếng, hung mãnh cuồng phong mang theo đầy trời lá cây, bắt đầu ở Roselia quanh thân bắt đầu xoay tròn. Thế nhưng cho dù là như vậy, Polygon cũng là một mạch vọt vào, này cũng không ngăn nổi. Reiko sững sờ, vào lúc này nàng tựa hồ là phát hiện chính mình hiện nay khuyết điểm. Đối với, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, nào không tên nở nụ cười. Sau đó thản nhiên nói, Thunderway, cùng lúc đó, Roselia nhưng là nhìn cái này không biết lúc nào đi đến trước người mình Polygon. Một trận sững sờ, sau đó một trận mê hoặc cảm cũng là truyền tới trên người nàng. Ồ, không biết tại sao, trước kia còn ở trùng Smackdown hoa tiết bay Polygon nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Roselia trước. Người, không thể nào, còn có một con Polygon. Momon kinh hô, substitute, Reiko cau mày thất thanh nói, chẳng lẽ nói, chân chính Polygon liền trốn ở substitute Thunderway bên trong sao? Phản ứng lại sao? Nào nở nụ cười, thế nhưng là cũng là không hề e dè nói rằng, sai beam, nồng nặc huyễn thải quang tuyến từ Polygon trên trán phóng thích mà ra. Hầu như là linh khoảng cách mệnh chúng rồi Roselia. Hiệu quả nổi bật thương tổn tăng gấp đôi đồng thời. Petal Blizzard bão táp cũng là ngừng lại. Sau đó một bóng người cũng là bay ngược ngã tại trên sàn nhảy. Chính là bị sai beam linh khoảng cách trong số mệnh Roselia. Không có sao chứ. Reiko sốt ruột hô. Ở trước người của nàng. Roselia trên người liều lĩnh điện lưu. Trên người tràn đầy vết thương đứng lên. Lắc lắc đầu ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Có điều, trạng thái như thế này có thể không phải là không có sự tình a. Sai beam cho Roselia tạo thành thương tổn to lớn a. Lần này chụp điểm sẽ rất nhiều. Nào tuyển thủ ám độ trần thương đúng là quá lợi hại. Momon lớn tiếng hô, tựa hồ chính là xác minh Momon theo như lời nói. Trên màn ảnh lớn, Reiko điểm cũng là bị chụp đến chỉ còn dư lại không tới một nửa. Còn đối với này nào còn có 3/4. Xác thực đúng. Phương thức này ẩn giấu chân thân. Xác thực là không nghĩ tới. Có thể nghĩ tới đây loại chiến đấu phương thức. Cái này nào tuyệt đối không đơn giản. Contester tiên sinh nói rằng. Lần này, đối với Reiko tiểu thư liền cực kỳ bất lợi. Hiện tại Roselia không chỉ có là thể lực không đủ. Hơn nữa bản thân mình vẫn là rơi vào mê hoặc trạng thái. Rồi cũng là lo lắng nói rằng, sai beam, nào thản nhiên nói, cho dù là như vậy, Nào cũng tuyệt đối sẽ không nhường. Cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thư giãn. Ở nào trước người, Porygon cũng là lần thứ hai phóng thích sai beam hướng về Roselia mà tới. Đáng ghét, giả như cái này sai beam lần thứ hai trong số mệnh, Roselia liền xong. Nhưng là rơi vào mê hoặc Roselia có thể né tránh lần này tấn công sao? Reiko cau mày lẩm bẩm nói. Roselia, hướng về bên cạnh người né tránh đi. Reiko lớn tiếng hô. Sau đó, Roselia cũng là cắn răng hướng về bên cạnh người nhảy xuống. Cũng là hiểm mà lại hiểm né tránh lần này sai beam. Chính là hiện tại, Aromatherapy, Reiko lớn tiếng hô. Sau đó, Roselia chính là vung lên hai tay hoa thơm. Một luồng thanh nhã mùi thơm cũng là tràn ngập ra. Vào lúc này, ở Roselia trên người mê hoặc điện lưu cũng là vào lúc này từ từ biến mất rồi. Không sai a. Nào nở nụ cười, thản nhiên nói. Porygon, Thunderway, né tránh đi. Stunspore, Reiko hô, có điều. Nào âm thanh rồi lại là vang lên. Double team, trên sàn nhảy, Roselia Stunspore bắt đầu phóng thích. Thế nhưng trước kia hướng về nàng từ tới được bóng người nhưng là vào lúc này biến thành rất nhiều bóng người. Trong giây lát này, cũng là để trước kia chính là có chút bối rối Roselia càng thêm hoảng loạn. Tỉnh táo lại, Roselia, Reiko nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô, đầy trời Stunspore hướng về những người Porygon bao trùm mà đi. Sau đó lần lượt từng bóng người cũng là bị Stunspore tiêu tan mà đi. Chỉ còn dư lại cuối cùng một bóng người thời điểm. Roselia vui vẻ, Reiko cũng là vui vẻ. Liền Reiko lớn tiếng hô. Petal đen, lên đi, sai beam. Nào thản nhiên nói. Cái kia cuối cùng một bóng người cũng là trong nháy mắt nhảy lên. Vào lúc này, toàn thân hắn điện lưu cũng là trong nháy mắt biến mất. Sau đó dĩ nhiên lại là một bóng người từ trên người hắn đi rơi xuống. Được nào chỉ lệnh, bắt được rớt xuống bóng người cũng là thả ra sai beam. Cùng Petal đen gặp thoáng qua sai beam ở giữa Roselia. Sau đó một cái nổ tung cũng là ở Roselia trên người sản sinh. Roselia cũng là lần thứ hai bị nổ bay ra ngoài. Lần thứ hai ngã chổng vó trên đất. Mà lần này, Roselia cũng là không có ở đứng lên đến. Hai mắt hiện ra vòng tròn ngã trên mặt đất. Mà Porygon cũng là rơi xuống trên sàn nhảy. Trở lại nào trước người. Hàm hậu nở nụ cười. Roselia mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên nàng điểm thanh linh. Người thắng vì là nào tuyển thủ. Momon sững sờ. Sau đó cũng là khiếp sợ la lớn. Sau lưng nàng. Trên màn ảnh lớn thuộc về Reiko điểm cũng là toàn bộ quy linh. Thua. Chấm ngoặc kép. Reiko sững sờ. Trong lòng có mất mát. Nhưng là không có một chút nào tiếc nuối. Nàng biết tại sao mình thua nguyên nhân. Mà nguyên nhân này chính là nào nói cho hắn. Roselia ngươi làm rất khá. Là ta không có đem thực lực của ngươi phát huy được. Reiko ôm lấy mất đi năng lực chiến đấu Roselia cũng là tự trách nói rằng. Sau đó, Reiko cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn nào. Sau đó cũng là đi xuống sân khấu. Nào ôm Porygon cũng là liếc mắt nhìn rời đi Reiko. Sau đó cũng là ở toàn trường khán giả tiếng vỗ tay bên trong đi đến sân khấu trung ương nhất. Tiếp thu contester tiên sinh dành cho trường thọ dây băng. Trường thọ đại hội sau khi kết thúc. Nào ở trường thọ thì Pokemon trung tâm cũng là nhìn thấy đang chuẩn bị xuất phát Reiko tiểu thư. Mà Reiko hiển nhiên cũng là nhìn thấy nào. Nhìn thấy nào, Reiko nở nụ cười. Cũng là đi tới. Sau đó cười nói. Người rất lợi hại. Tuy rằng hay là ngươi sau đó có thể sẽ không tham gia hoa lệ giải thi đấu. Thế nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi nói. Đến thời điểm trở lại đối chiến một hồi đi. Đến thời điểm, ta nhất định sẽ so với hiện tại càng mạnh hơn. Nhìn dáng dấp ngươi biết rồi. Nào cười nói. Cảm tạ chỉ điểm. Reiko không chút nào nhân vì chính mình từng thu được rất nhiều quán quân mà nắm vật tự kiêu cái. Gì? Mà là cực kỳ khiêm tốn hướng về nào khom người nói. Chỉ điểm là thật sự không dám làm. Xem như là ta đưa cho ngươi kiến nghị đi. Pokemon biểu diễn lại đẹp. nhưng là đệ nhị phân đoạn chung quy là đối chiến. Người đối chiến ở đối phó những người sở trường với hoa lệ giải thi đấu đối thủ đúng là không có vấn đề gì, chỉ có điều, giả như gặp gỡ vừa muốn khiêu chiến hoa lệ loại cỡ lớn lễ mừng. Có muốn khiêu chiến Sino liên minh người huấn luyện, người những người hay là thì có chút không đủ. Chính ngươi cũng vẫn là càng thêm cường mới được. Nào cười nói, đúng, lần sau gặp lại, cũng thời điểm, ngươi có thể nhất định phải cùng ta chiến đấu a. Nào, chấm ngoặc kép, Reiko mỉm cười nói, sau đó cũng là cười xoay người rời khỏi nơi này. Ta cũng là nên rời đi a. Thành phố Iron khoảng cách trường thọ thị nhưng là còn có không gần khoảng cách a. Nào nở nụ cười, nhìn rời đi Reiko, cũng là lẩm bẩm nói. Sau 3 ngày, núi Coronet phụ cận, nào đeo túi đeo lưng cũng là đến nơi này. Sau đó một trận khác nào vỏ quả đất chấn động giống như mặt đất chấn động cũng là để chỉ có chút. Thân thể bất ổn, cũng là suýt nữa ngã chổng vó. Đơn giản cái này chấn động rất nhanh chính là quá khứ. Làm chấn động dừng lại thời điểm, nào lông mày cũng là lần thứ 2 nhăn lại. Đây là hắn gặp phải lần thứ 6 chấn động di truyền. Chung quanh đây đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại có loại này gián đoạn tính chấn động đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.